Đô thị tu chân y thánh. Chương 860, Túy Hoa lâu. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình 100 khối hạ phẩm linh thạch. Mắc như vậy, mặc dù nói Trần Phi không hề thiếu hạ phẩm linh thạch. Có thể ở làm hắn nghe gặp vậy quyền chân nhất nói sau đó. Vậy vẫn là không nhịn được ngớ ngẩn, mà sau hứng thú lộ vẻ được hứng thú bừng bừng. Coi như hắn không thích rượu, có thể cái này 100 khối hạ phẩm linh thạch mới có thể mua được một chai nhỏ cung không đủ cầu chi bảo vật. Vẫn là đáng hắn thử một chút. Dẫu sao có câu nói tốt, gọi là một phân tiền một phần hàng mà. Vậy, băng thuần dịch, nếu là hữu danh vô thực, cũng không khả năng có thể bị nâng đến địa vị cao như vậy. Cùng giá cả, người cũng không phải là cũng ngu. Đúng không? Cái này Túy Hoa lâu băng thuần dịch đích xác là nhất tuyệt. Trước kia, ta và Thương Khôn hai, trên căn bản gần nửa năm liền muốn đi qua làm một bình. Người thật đúng là đừng nói. Ta bây giờ đều có chút thèm ăn. Vậy Lam Kình vậy là một bộ hứng thú bừng bừng dáng vẻ. Thật giống như rượu ghiền tới như nhau. Giống như hắn như vậy yêu thú. Thích nhất chính là cái này một bình rượu. Trong ly vật, trong ly đẹp à. Vậy thì vào xem một chút đi. Trần Phi cười một tiếng. Bước vào vậy Túy Hoa lâu. Vậy Túy Hoa lâu nội bộ cũng là xa hoa không được. Kim quang lập lòe. Đại bàng phần bố cáo ngọc thế. Muôn màu muôn vẻ. Linh khí sung túc. Vách tường kia lên còn có hiếm thấy to lớn minh châu. Giá trị không rẻ, chọc người con ngươi, làm Trần Phi các người đi vào Túy Hoa lâu sau đó. Một vị áo mũ thể diện mặt mỉm cười người trung niên. Lập tức tiến lên đón, tôn kính quý khách ngài khỏe, hoan nghênh đi tới chúng ta Túy Hoa lâu. Không biết ngài là muốn chơi chơi, hay là muốn yên lặng chút, vừa nói, hắn còn hướng phía sau mình một màn kia lau xuân sắc. Nháy mắt ra dấu, tôn kính quý khách, hoan nghênh đi tới chúng ta Túy Hoa lâu. Chúc ngài ở chúng ta cái này chơi vui vẻ. Oanh oanh yến yến câu người kiều non thanh ngay ngắn có thứ tự vang lên. Hoặc là hấp dẫn, hoặc là ôn nhu, hoặc là điềm đạm nho nhã như mặt nước phẳng lặng. Nguyên lai ở đỏ áo mũ thể diện người trung niên sau lưng. Cũng chính là vậy Túy Hoa lâu cửa nội bộ lối vào. Lại có chừng một xếp xếp dáng người uyển chuyển cô gái đứng ở nơi đó. Các nàng từng cái ăn mặc nhiều loại áo quần. Tơ lụa trơn mềm, như bọn họ vậy da thịt trắng như tuyết. Ngọc trâm mạo mỹ, như bọn họ vậy câu người mặt mũi. Quảng cáo, nhất là vậy cao gầy dáng vẻ. Đứng thẳng tròn trịa, tràn đầy đường cong mỹ cảm bảo bọc lụa mỏng chân dài. Cùng với các nàng trên mặt đồng loạt treo thân thiết nụ cười. Lại là làm người ta cảm giác được trong lòng huyết khí dâng trào. Tim nhảy loạn. Đây là, Trần Phi hơi ngẩn ra. Có chút không phản ứng kịp trận này chiến đấu. Chủ nhân, cái này Túy Hoa lâu trừ là nhà hàng ra. Vẫn là cái này Thanh Long câu lớn nhất tìm vui làm vui nơi. Lam Kình ở hắn bên tai nhỏ giọng nói. À, Trần Phi lúc này mới có chút kịp phản ứng. Hoảng hốt ở giữa, nhớ lại trên trái đất vậy say giấy mê kim hội sở. Không khỏi lắc đầu một cái, tuét miệng cười một tiếng. Vật này, quả nhiên đến kia đều có à. Vạn vật sinh linh đều là như vậy. Cho chúng ta an bài cái yên lặng chút địa phương đi. Hoàn cảnh tốt một chút, lại một người tới hai bình băng thuần dịch. Trần Phi đi theo lại nói, một người hai bình băng thuần dịch, nghe vậy, vậy áo mũ thể diện người trung niên nhất thời ngẩn người. Kinh dị nhìn Trần Phi, làm sao, không nhiều như vậy hàng tích chữ, vẫn là sợ chúng ta không mua nổi. Trần Phi cười một tiếng, trực tiếp đưa tay ném ra hai cái túi, trong đó mỗi túi cũng trang bị 400 viên hạ phẩm linh thạch. Không. Không phải, quý khách ngài hiểu lầm ta ý nghĩa. Người trung niên kia vừa gặp Trần Phi hất tay một cái. Trực tiếp là chính là 800 khối hạ phẩm linh thạch. Một chút hàm hồ cũng không có. Lúc này tâm thần run lên. Rõ ràng chuyện khách hàng lớn tới. Hoảng hốt vội nói. Đó là ý gì? Trần Phi tò mò hỏi. Cái đó, tôn kính quý khách, là như vậy. Chúng ta cái này Tí Xuân lâu băng thuần dịch. Nếu là luyện khí tầng 9 cảnh giới trở xuống nói. Không thể uống nhiều. Người trung niên kia cung kính nói. Không thể uống nhiều. Trần Phi ngẩn ra. Không sai. Chủ nhân. Vậy Thương Khôn cười một tiếng. Nói. Cái này Tí Xuân lâu băng thuần dịch. Nguyên vật liệu là máu yêu thú. Quá mãnh liệt. Người bình thường một chai nhỏ cũng uống không xong. Nếu không sẽ xảy ra vấn đề. Bất quá chúng ta ngược lại là không có vấn đề. Như vậy à, Trần Phi lúc này mới chợt hiểu vậy gật đầu một cái. Nói, vậy thì tới 7 bình đi. Ta lần đầu tiên tới. Uống nhiều một chút, nếm mùi một chút. Hắn cùng Thương Khôn, Lam Kình, bọn họ ba cái không có vấn đề. Quyền chân nhất ít uống rượu là được. Là mấy vị đại nhân. Mời cùng ta tới. Người trung niên kia nghe vậy cả người giật mình một cái. Vội vàng gạt bỏ nhiệt tình nụ cười. Nói. Hắn bây giờ coi như là lại ngu xuẩn. Vậy rõ ràng Trần Phi các người cũng tối thiểu là cao thủ luyện khí tầng 9. Hơn nữa. Còn thứ nhất là ba cái. Hắn không bị hù dọa mới là lạ. Mà những cái kia nhìn như trang điểm lộng lẫy bọn nữ tử. Lúc này cũng đang dùng một đôi lóe sáng mắt đẹp kích động đánh giá Trần Phi các người. Ánh mắt kia bên trong nhưng là có chút đáng tiếc. Trần Phi thoạt nhìn là đối với bọn họ không có hứng thú. Nếu không, nếu có thể trên khay như vậy cao chi mà. Ước chừng ba vị cao thủ luyện khí tầng 9. Các nàng tương lai cuộc sống sau này. Cũng sẽ không giống bây giờ như thế khổ. Sau đó, Trần Phi liền bị người trung niên kia lĩnh đi trên lầu. Không sau một hồi, vậy Tí Hoa lâu ngoài cửa lớn nhưng truyền đến một hồi hỗn loạn. Và một đạo vô cùng kích động, thanh âm thở hổn hển. Cũng hắn ma cút cho lão tử mở. Ngăn cản cái gì ngăn cản? Cút cho lão tử đi sang một bên à, phách lối như vậy ngang ngược thanh âm vang lên. Sau đó, một cái giữ lại một miệng tròm dâu lão già kia liền bá đạo vô cùng xông vào. Ở hắn bên người, còn cùng cái này trước vậy bốn cái luyện khí tầng 7 người. Thảo, ai hắn ma, thấy người tới như thế phách lối. Có người không ưa, có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết. Liền bị bên người người hung hăng một cái tát. Trực tiếp đánh ngậm miệng. Sắc mặt người sau hốt hoảng lôi kéo nói. Quảng cáo. Người có phải hay không mù. Không thấy rõ vậy là ai. Là Tư Mã Đông cái đó lão già kia. Mau im miệng. Đi. Hắn vừa nói. Trực tiếp đem đồng bạn lôi đi. Không chỉ là bọn họ. Những thứ khác không ít người phản ứng cũng giống như nhau. Khi nhìn rõ sở vậy một miệng tròm dâu người sau đó. Không mấy cái sắc mặt là không đổi. Bởi vì là lão già này không phải người khác. Chính là cái này Thanh Long Câu tiếng tăm lừng lẫy thế hệ trước cậu ấm đại thiếu. Tư Mã Đông, Tư Mã Khôn đại nhân đệ đệ ruột. Người ta gọi là Tư Mã Nhị Gia. Nhị Gia, Nhị Gia ngài tới rồi. Lớn như vậy hỏa khí làm gì? Chúng ta cái này Tí Hoa lâu nhưng mà để cho ngươi vui vẻ đối phương. Tới, ta cho ngài an bài an bài. Rốt cuộc có người nhắm mắt nghênh đón. Là một vị Tí Hoa lâu quản sự. An bài cái rắm. Vậy Tư Mã Nhị Gia Tư Mã Đông. Trực tiếp là một cái tát ở đó đầu người lên. Mặt đầy hung tợn. Không chút khách khí. Nói. Hắn CMN. Nhị gia ta hôm nay là tới làm chuyện đứng đắn. Ta hỏi ngươi, các người cái này mới vừa rồi là không phải có bốn người tiến vào. Dài như vậy, ngươi, tới đây cho ta nói. Vậy Tư Mã Nhị gia trong lòng bây giờ mặt toàn nghĩ là giá trị liên thành thạch trong trái cây. kia còn có cái gì tâm tư phí lời gì? Đem bên người một người trong đó nắm tới, để cho hắn miêu tả Trần Phi đám người diện mạo đứng lên. Hắn có tai mắt, nói Trần Phi bọn họ vừa mới tới cái này Tí Hoa lâu bên trong tới. Người kia nói liền sau đó, có một cô gái rụt rè chỉ trên lầu. Dè đặt rung giọng nói, bọn họ vừa mới đi vào, bị vương quản sự lĩnh đến đi trên lầu. Đi trên lầu, rất tốt, đi. Vậy Tư Mã Nhị Gia nghe vậy ánh mắt sáng lên, hiện ra kích động sắc thái. Không chút do dự, hướng lầu đó lên sông đi. Vậy Tí Hoa lâu sắc mặt người biến, có thể căn bản không người dám cản. Ở nơi này Thanh Long Câu, dám cùng Tư Mã Nhị Gia đối nghịch, thật đúng là không mấy cái. Chuyện gì xảy ra? Trên lầu, Trần Phi các người nhận ra được phía dưới động tĩnh, khẽ cau mày. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.